Chương 79, nhân loại làm sao xử lý? 5 ngày thời gian rất nhanh liền quá khứ, hệ ạ ị cái này 5 ngày thời gian thực đều là cái này lặp lại làm một việc, cái kia chính là chơi game. Hắn đã đem một cái khác xỉn lệ game, sắp liền muốn đánh đến thông quan. Nếu như không phải cân nhờ ở cờ đến buổi sáng cũng là không gian nói chuyện phiếm 71.6 hoạt động, cho nên tại đêm qua thời điểm, hắn cũng không tiếp tục thể nghiệm xuống dưới lời nói. Khả năng tại sáng sớm hôm nay 6:00 lúc, liền có thể hoàn toàn đánh thông quan. Nói cách khác cái này 5 ngày thời gian, hắn chỉ ngủ một đêm thời gian, mà lại còn là vào buổi tối 11 giờ thời điểm ngủ. Rời giường thời điểm là bữa sáng 6:00. 5 ngày cũng chỉ ngủ 7 giờ. Tu tiên nhất thời thoải mái. Một mực tu tiên một mực thoải mái nếu như tại điều kiện cho phép tình huống dưới, hắn thể nghiệm cái 7 ngày 7 đêm đều không là vấn đề, bất quá thời gian lại dài lại không được, không phải hắn không có cách nào chống đỡ, mà chính là cái này no bụng trải qua tàn bạo trà đạp trò chơi bản hội nhịn không được. Trò chơi vốn ấn phím có mấy cái, đều kém chút bị hắn gõ đến mất linh. Nếu không phải ạ ị huyền vẫn luôn tại cảnh giác khống chế lực lượng lời nói, khả năng cái trò chơi này vốn là đến bị hắn đâm ra vô số cái động. Vũ trang sắc gõ bàn phím loại này thao tác cũng chỉ một mình hắn sẽ làm ra tới. Đánh răng rửa mặt, tắm rửa gội đầu, hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, hệ ạ ị ý thức tiến vào không gian nói chuyện phím 7, giờ phút này 7 viên trên cơ bản đều tại nước 7. Dù sao riêng phần mi nhờ thế giới thời gian dây khác biệt, hắn ban đêm lúc ngủ đợi có thế giới là ban ngày. Hắn hiện tại hỏa ảnh thế giới là sáng sớm, khả năng có thế giới là buổi chiều. Loại tình huống này ạ ị hương đã hết sức quen thuộc. Cũng sớm đã không ngạc nhiên. Đây chính là theo chênh lệch một dạng mà thôi. Lệ tỏ nạ đồ, hình ảnh, thật sự là không có ý tứ. Ta tính toán một chút, ta chỗ ở phương giống như có chu tờ quá nhỏ. Không có cách nào dung hạ được nói chuyện phiếm trong đám nhiều người như vậy. Lệ tỏ nạ đồ, cho nên ta tại anh hùng trong hiệp hội, mượn dùng mấy cái có thể ở lại gian phòng, mà lại mỗi cái diện tích không nhỏ hơn 200 m². Lệ tỏ nạ đồ, anh hùng hiệp hội tổng bộ, là ta có thế tại ta trong thế giới này, tìm tơ y cao lớn nhất bên trên kiến trúc, hy vọng các vị sẽ không chú ý ẻ đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, chỉ cần có địa phương ở liền có thể. Tiểu Long Quyển không cần thái khách khí. Điên cuồng Kim Cương, 1, lại no y diện tích không nhỏ hơn 200 bình, đã rất lớn nhà. Điên cuồng Kim Cương, nhà ta diện tích, diệt trừ viện lạc, cũng liền tháng 1 năm 40 bình khoảng chừng đi. Cạ gù ra đại tiểu thư, hình ảnh lúc đêm khuya, tu tiên khiến cho ta khoái lạc. Quả nhân doanh chính, hình ảnh đồng dạng là lúc đêm khuya cạ gù ra đại tiểu thư, lại no y doanh chính đại thúc, ngài là nhất quốc tri quân. Rời đi 3 ngày vấn đề không lớn á quả nhân doanh chính, chấm đã an bài tốt hết thảy, 3 ngày vấn đề không lớn thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, ta cũng hướng lao bà đại nhân xin nghỉ 3 ngày kỳ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hâm mộ có lao bà. Ngao siêu hung, ngươi một nữ tính yêu quái, hâm mộ người khác có lao bà, là cái gì thao tác ngao siêu hung, tê quýt bên trong quýt khi ạ ị hoài nghi rủ cả gì dạ củ mỏ có phải hay không tại gần sổ kỳ ổ ngốc lâu dù sao gần sổ kỳ ổ bên trong tất cả đều là nữ, mà lại một cái hai cái nhan giá trị đều tại 8 phân trở lên. Có phải hay không tại gần sổ kỳ ổ bên trong ngốc lâu sau đó nàng liền biến châu ngoặt lại nọ y, khả năng này có thể nói là vô cù nở dê lớn á yêu quái thực cũng coi là động vật ta chỉ cần là động vật này chắc chắn sẽ có mùa xuân đến cái này thiết lập á dù sao liền liền nhân loại đều hội cái dạng này. Yêu quái hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ nha cho nên nói dù cả gì dạ củ mò tại mùa xuân đến về sau là giải quyết như thế nào loại này vấn đề sinh lý đâu đoán chừng cũng chỉ có trong truyền thuyết gặp cơ hành sự vẫn là nói cứ thế mà cố nén ổ xỉ tạ dị đủ mấy ngàn năm đáng sợ kiên quyết kinh người ngao ô siêu hung. Tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị bán nếu như đều chuẩn bị sẵn sàng lời nói, vậy ta hiện tại liền muốn đánh mở vượt qua quyền hạn cấp cả gù dạ đại tiểu thư, chuẩn bị hoàn tất vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chuẩn bị hoàn tất thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, chuẩn bị hoàn tất quả nhân doanh chính. Chuẩn bị hoàn tất ẻ đùa nịu gạt, chuẩn bị hoàn tất điên cuồng kim cương, chuẩn bị hoàn tất lưu lãng tiểu pha cầu, tầng 7 viên nhịn không được chạy xuống hâm mộ nước mắt. Ngao siêu hung, lưu lãng tiểu pha cầu, thứ ngươi có thể thử một chút, bởi vì ta vừa rồi mở ra quyền hạn thời điểm, bắn ra cái này nhắc nhở hình ảnh chỉ gặp ạ ị phát trên hình ảnh, là một cái bầy nhắc nhở tiệt đồ. Thiệt đồ bên trên chỉ có ngắn ngủi MIRNZ chưa kiểm tra đến nói chuyện phiếm bảy có 7 viên, thể tích quá to lớn, vô cùng có khả năng tạo thành không thể vãn hồi hủy diệt tính thiên thai. Pha Y Trăng đem 7 viên thể tích, trọng lượng thu nhỏ đến nhất định tỷ lệ lần này miễn phí. Đây là A Y vừa định muốn mở ra vượt qua quyền hạn, đồng nhiên bắn ra một cái nhắc nhở. Hắn cũng là suy nghĩ mười mấy giây đồng hồ, mới phản ứng được là có ý gì. Hình như là chuyên môn vì hình thể quá khoa trương 7 viên chuẩn bị. Nói thí dụ như tiểu phá cầu. Không nghĩ tới lần này 7 hoạt động, thế mà còn đem cái này một hạng cho cân nhờ ở cờ đi vào. Hệ ạ y hư ngay từ đầu thời điểm, còn tưởng rằng tiểu phá cầu qua không. Dĩ nhiên không phải một mình hắn cho rằng như vậy, tất cả mọi người là cảm thấy như vậy. Liên liên tiểu phá cầu chính mình cũng là không có ngoại lệ. Kết quả không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý muốn. Cái này liền có chút vượt quá hắn đoán trước. Hoàn toàn cũng là ngoài dự liệu sự tình. Ngao siêu hung, xem ra tiểu phá cầu muốn tham gia, lần này ngày quốc tế thiếu nhi hoạt động, cũng không phải là không thể được, nhưng mà này còn là miễn phí. Ngao siêu hung, không cần làm dùng cái gì tích phân, không có so cái này càng chuyện tốt hơn. Lưu lãng tiểu phá cầu, cái này đây là thật sao không dám tin lưu lãng tiểu phá cầu. Chu Nho mở đại nhân vô địch như bức thiên hạ đệ nhất Ngao ô siêu hùng, phúc, ngươi liếm ta làm gì lưu lãng tiểu phá cầu, dù sao ta chỉ cần biết rằng Chu Nho mở đại nhân như bức là được cả gù ra đại tiểu thư, quá phận chân thực, dù sao Chu Nho mở đại nhân thực như bức vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a rồi nha à, tiểu cả gù dạ cũng không thể với thường xuyên nói như bức cái từ ngữ này à, không phải vậy. Lời nói không có chút nào thuộc nữ. Ngao ô siêu hùng. Ngươi cái này không có mặt mũi khe hở yêu quái, có tư cách nói câu nói này à vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a ha ha ha, hôm nay khí trời phi thường tốt nha Ngao ô siêu hùng, ta đã đem vượt qua quyền hạn cho mở ra, nếu như muốn vượt qua lời nói, trực tiếp mở ra thứ nguyên thông đạo liền có thể, thao tác cũng không phức tạp. Cả gù dạ đại tiểu thư, đúng Chu Nho mở đại nhân, tiểu phá cầu trên thân nhân loại, nên làm cái gì xì nổ mì dạ cả gù dạ chợt phát hiện một cái điểm mù. Vội vàng tại trong đám nhắc nhở. Ngao ố siêu hung, nô chắc là không có chuyện gì đâu.